Thần nông tiểu y tiên, chương 1883, đầu to đầu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mở ra hộp, tuy rằng bên trong không phải đầu to đầu người, mà là hắn quần áo, bao gồm vớ cùng giày, còn có một chương đóng dấu giấy, mặt trên còn có đầu to dùng huyết ấn xuống dấu tay. Mặt trên viết, đầu to thiếu chúng ta 300 vạn. Các ngươi nếu không tiễn tiền tới, đầu to liền sẽ chết ở chúng ta trên tay. Lương Phi nhìn đến nơi này, giống như minh bạch một chút. Trách không được, gia đình điều kiện cực hảo đầu to gần nhất nhưng vẫn ở tham ô. Kỳ thật hắn một người sinh hoạt, một tháng mười mấy vạn tiền lương hoàn toàn đủ hắn dùng. Nhưng hắn lại dùng các loại phương pháp tham ô, nguyên bản hắn thiếu người khác tiền. Chính là lời nói lại nói trở về, đầu to mỗi ngày đều ở trong tiệm vội, không có thời gian đi ra ngoài. Hắn là như thế nào thiếu người khác tiền? Lương Phi hoài nghi đầu to thiếu chính là vay nặng lãi. Chỉ có xã hội đen vay nặng lãi mới có thể như vậy hung. Đầu to là thất gia người, giống nhau nhận thức thất gia người đều sẽ cấp thất gia cái này mặt mũi. Sẽ không đối đầu to thế nào. Nhưng đối phương lại đem đầu to bắt đi, đủ để nhìn ra, thực lực của đối phương cũng là không thể khinh thường. Phi ca, ta cũng không biết, buổi sáng ta liền thu được, là người khác đưa đến chúng ta cửa tiệm, ta cũng tra quá theo dõi, lại tìm không ra bất luận cái gì manh mối, ta không thể tin được đây là thật là giả, cũng không dám báo án, sợ đầu to sẽ cố ý ngoại. Trương Võ nhíu mày mở miệng, Lương Phi giận sôi máu, đem hộp ném rừng ở má, hung tợn mở miệng nói, ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm? Phi ca, ta buổi sáng liền nói cho ngươi, chính là ngươi có việc rời đi, cho nên ta không dám nói cho ngươi. Trương Võ vẻ mặt ủy khuất, buổi sáng hắn thu được hộp sau, Thiên Không Lượng liền đi tìm Lương Phi. Chính là Lương Phi cầm áo khoác ra cửa, thậm chí liền xem đều không có xem Trương Võ liếc mắt một cái liền đi rồi. Trương Võ ban ngày cấp Lương Phi liên tiếp đánh mấy chục cái điện thoại. Nhưng Lương Phi vẫn luôn ở vội cầu nhi sự tình, cho nên mới đem điện thoại tắt máy. Lại sau lại, Lương Phi vẫn luôn đang đợi cầu nhi xuất hiện, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Hiện tại cầu nhi nhưng thật ra đã trở lại. Chính là đầu to lại bị bắt đi. Lương Phi chụp phủi chính mình đầu, trong lòng loạn thành một đoàn. Đây là làm sao vậy? Vì sao gần nhất sự như vậy nhiều? Bên kia vừa mới vừa tìm được Cẩu Nhi, Lương Phi thậm chí chưa kịp đi tiên cảnh trông được liếc mắt một cái kính bảo. Còn không có tu luyện tầng thứ 5, còn không có vì hoa tỷ chữa bệnh. Hiện tại rồi lại ra nhiều như vậy sự. Lương Phi có chút thể xác và tinh thần mỏi mệt, thật sự mệt mỏi quá. Trương Võ đồng dạng thở dài, bất đắc dĩ mở miệng nói, buổi sáng thu được cái này bao vây sau, ta tưởng người khác trò đùa dai, bởi vì trong tiệm một ít công nhân thích trêu cợt người. Sau lại, ta cấp đầu to gọi điện thoại chuyển được, là cái nữ nhân, há mồm chính là còn tiền. Lại sau lại, điện thoại liền cắt đứt, ta sau lại liên tiếp đánh mấy chục thông điện thoại. Chính là đầu to điện thoại nhưng vẫn vô pháp tiếp nghe. Cho nên, ta cho rằng, đầu to nhất định đã xảy ra chuyện. Nhà hắn đâu, có hay không hỏi qua nhà hắn người? Phi ca, ta hỏi qua, ta cố ý đi một chuyến đầu to trong nhà. Hắn cha mẹ tuổi lớn, ta không dám nói ra tình hình thực tế. Liền nói đi trong nhà hiểu biết một chút tình huống. Bọn họ nói, đêm qua đầu to liền ra cửa, vẫn luôn không có trở về. Bọn họ biết đầu to công tác vội, cho nên không có cho hắn gọi điện thoại. Lương Phi nghe đến đó, trong lòng càng là bất an. Đầu to có thể đi nơi nào đâu? Lương Phi vỗ đầu, muốn tìm được manh mối. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một người tới. Người này đối đầu to bắt cóc hẳn là sẽ có trợ giúp. Đúng rồi, Trương Võ, Tiểu Hoa bí thư, hắn bí thư đâu? Bí thư, đúng rồi, hắn bí thư hôm nay không có tới đi làm. Ngươi cũng biết, cái này Tiểu Hoa bí thư cái gì đều sẽ không làm. Chỉ biết đoan cái trà, đảo cái cà phê, không có việc gì thời điểm bồi đầu to nói chuyện phiếm. Đầu to đối nàng thực hảo, nàng chỗ này đi làm cũng rất là tính toán sổ sách. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hôm nay đầu to không ở, nàng đơn giản cũng không có tới đi làm. Trương Võ từng câu từng chữ nói, nói thật, đầu to ở tám đại ngõ nhỏ dưỡng như vậy một cái người rảnh rỗi. Rất nhiều người đã đối đầu to có ý kiến, nhưng đầu to là nơi này giám đốc, đại gia cũng chỉ có thể trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng không dám nói ở bên ngoài, trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, đầu to là nơi này lớn nhất cao tầng. Công nhân nhóm vẫn là thực sợ hãi đầu to. Trương Võ nói tới đây, Lương Phi như suy tư gì gật gật đầu. Hắn bắt đầu hồi ức cái này Tiểu Hoa bí thư. Đầu to là độc thân, kỳ thật tìm một cái xinh đẹp điểm bí thư, sau đó cùng bí thư nói cái luyến ái, đây đều là hết sức bình thường sự tình. Chính là nói trở về, đầu to không ở, Tiểu Hoa cũng không có tới, nơi này có thể hay không có chút kỳ quặc. Hơn nữa đầu to gần nhất tâm tình rất kém cỏi, chỉ có nhìn đến Tiểu Hoa mới có thể vui vẻ. Hơn nữa đầu to đối Tiểu Hoa kia kêu một cái hào. Có một lần, Lương Phi đi đầu to văn phòng, nhìn đến chân tay vụng về Tiểu Hoa bí thư, rất là sinh khí, làm nàng lấy một văn kiện, tìm nửa ngày, nàng đều không có tìm được. Lương Phi thật sự sinh khí, như vậy công tác hiệu suất, nàng là không có cách nào đảm nhiệm công tác này, cho nên Lương Phi mắng nàng hai câu. Tiểu Hoa bí thư đương trường liền khóc cái mũi, giống cái hài tử đi vào đầu to bên người. Đầu to làm trò Lương Phi mặt, hống Tiểu Hoa bí thư. Ở Lương Phi xem ra, bọn họ chi gian quan hệ rất là vi diệu, cũng không giống trên dưới cực quan hệ. Cho nên Lương Phi cho rằng, đầu to sự Tiểu Hoa bí thư hẳn là biết một ít. Đầu to điều kiện còn tính không tồi, trong nhà cha mẹ cũng rất có tiền, hắn như thế nào sẽ thiếu bên ngoài nhiều như vậy tiền? Đây đúng là Lương Phi sở nghi hoặc địa phương. Đầu to, ngươi hiện tại lập tức đi nhân sự bộ, đi tìm Tiểu Hoa bí thư hồ sơ, đi tra một cái nữ nhân này, tốt nhất đem nàng tìm tới, ta muốn gặp nàng. Phi ca, ngươi thấy Tiểu Hoa, hiện tại đầu to bị bắt cóc, ngươi vì sao phải thấy Tiểu Hoa? Nữ nhân này chân tay vụng về, cái gì cũng không biết, ngay cả Trương Võ đối cái này Tiểu Hoa ấn tượng cũng không phải thực hảo. Nữ nhân này bồn bồn, luôn là làm sai sự, ở tám đại ngõ nhỏ cũng là có tiếng. Lương Phi trừng lớn màu đen con ngươi nhìn đến Trương Võ. Trương Võ, ngươi có điều không biết, đầu to tính cách qua buồn, hắn tâm sự sẽ không tùy tiện nói bậy, nhưng là, hắn cùng Tiểu Hoa quan hệ cực hảo, ta cho rằng, Tiểu Hoa nhất định biết một chút sự tình. Trương Võ như suy tư gì gật gật đầu, hắn cũng cảm giác Lương Phi nói rất có đạo lý, kết quả là, hắn không nói hai lời, lập tức đi nhân sự bộ, đi tìm Tiểu Hoa tư liệu. 20 phút sau, Trương Võ vẻ mặt thất vọng trở về. Phi ca, ta vừa rồi tra qua Tiểu Hoa tư liệu, tra xét nửa ngày mới biết được, nàng sở hữu tư liệu tin tức toàn bộ là giả. Lương Phi mày trâu đến càng khẩn. Cái gì? Là giả? Địa chỉ là giả sao? Thật sự không được. Ta làm dễ thường thường giúp ta đi hộ tịch khoa cha. Đao, NL, OT, EBU, K, mới NS, ất tài, T, du, IE, N, T, H, I, C, H, co, D, N, E. Lương Phi nói, lấy ra di động, muốn cấp dễ thường thường đánh đi điện thoại. Trương Võ liên tục gật đầu, bất đắc dĩ tiếp tục nói, nàng toàn bộ tin tức đều là giả. Tên, thân phận chứng hào, bằng tốt nghiệp, số di động, địa chỉ, nàng cung cấp đồ vật toàn bộ là giả. Cách chương.